Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 73, dùng máu làm nguyên. Vết máu, trở thành nhạt rồi. Giang Tiêu vội vàng cẩn thận nhìn chăm chú nhìn hướng ngón trỏ phải của mình. Lại vội vàng đưa tay trái ra ngón trỏ. Trong lòng vận trên mặt nhẹ nhàng lau một thoáng. Lây dính một chút mồ hôi và máu. Không có sai. Ngón trỏ tay phải bên trên màu sắc, quả nhiên so tay trái mới dính vào đậm rất nhiều. Nếu không phải hai tay cùng lúc so sánh, chỉ sợ còn không phải dễ dàng như vậy phát hiện. Cơ thể người huyết dịch bên trong chứa sắt, trong không khí bại lộ sau một thời gian ngắn hội oxy hóa. Màu sắc hẳn là sẽ chỉ càng ngày càng sâu mới đúng. Mà lại quan sát tỉ mỉ phía dưới, Giang Tiêu cũng phát hiện. Ngón trỏ tay phải bên trên tâm vận huyết dịch, kỳ thật cũng không là đơn thuần màu sắc trở thành nhạt, mà là toàn bộ trở nên mỏng manh đứng lên, thật giống như những cái kia huyết dịch đang ở hướng về trong không khí bay hơi. Giang Tiêu lại không có chút nào do dự, chốc lát lập tức đem chung quanh đi dò xét địch tình con muỗi thu hồi lại, cực nhanh diễn hóa ra một con tông chơi ở giữa chó con tới Spencer ô vuông chó. Hết thảy loại chó bên trong, khứu giác linh mẫn nhất một loại, cũng là sân bay an toàn tìm tòi thường dùng nhất loài chó. Mặc dù giới hạn trong Tử Yên đoàn kia tế bào thể tích lớn nhỏ, Giang Tiêu không cách nào đem diễn hóa thành thành niên Spencer ô vuông. Nhưng cho dù là ấu chó, khứu giác lại cũng không vì vậy mà giảm xuống. Mà khi Spencer ô vuông mới vừa từ Giang Tiêu trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hình thời điểm, Giang Tiêu thông qua cùng Tử Yên tế bào ở giữa tinh thần liên hệ, cũng trong nháy mắt cảm ứng được thay đổi. Đắc Thủy, người lái xe, lái về Irkutsk. Giang Tiêu bỗng nhiên đẩy Đắc Thủy, đem hắn đẩy lên trên ghế lái. Chính mình thì vòng qua đầu xe, nhảy lên vị trí kế bên tài xế bên trong. Đắc Thủy cũng vẫn luôn là cái gọn gàng mà linh hoạt người. Biết giờ phút này tình huống khẩn cấp, không tiếp tục nói nhảm hỏi nhiều nửa câu, nhanh nhẹn phát động ô tô, quay lại phương hướng, một cước chân ga liền hướng về lúc đến phương hướng nhanh như gió chạy tới. Tìm tới địch nhân rồi sao? Cách tấm tre, Loạn Nhưỡng lo lắng đối Giang Tiêu hỏi. Bây giờ còn chưa có, nhưng ít ra đã có đầu mối. Giang Tiêu thanh âm trầm thấp trả lời xong Loạn Nhưỡng vấn đề, lại chuyển hướng Đắc Thủy. Đến nội thành về sau, dựa theo chỉ thị của ta mở. Hắn mở ra tay lái phụ cái khác cửa sổ xe, không để ý bên ngoài gió rét thấu xương, nhường cái kia nhỏ Spencer ô vuông tham lam bắt lấy trong không khí cái kia mỏng manh mùi máu tanh. Tâm vận huyết dịch theo thân thể các nơi trong lỗ chân lông tự động chảy ra về sau, cũng không là đơn giản dừng lại tại bên ngoài thân, mà là bị cực nhanh bốc hơi. Hoặc là nói bay hơi, mà bay hơi về sau huyết dịch, cũng không phải khoảng chừng tại chỗ dừng lại, tự động khuếch tán ra đến, mà là phảng phất bị chỉ huy xếp hàng tan học về nhà học sinh tiểu học. Dọc theo một cái cố định phương hướng chỉnh tề phiêu tán đi qua. Mà cái hướng kia, đúng là Irkutsk, bọn hắn xuất phát địa điểm, bởi vì cùng Tử Yên tế bào có được tinh thần cảm ứng duyên cớ. Giang Tiêu không cần giống còn lại mấy cái bên kia huấn chó sư một dạng, còn muốn thử cùng cảnh khuyển tiến hành trao đổi. Cái kia nhỏ Spencer ô vuông có thể cảm ứng được huyết dịch phiêu tán phương hướng, tự nhiên liền sẽ xuất hiện tại Giang Tiêu trong não. Giang Tiêu, chủ thượng mất máu tốc độ chậm lại. Trong buồng xe sau truyền đến Loạn Nhưỡng thanh âm, mặc dù như cũ có chút hoảng loạn, nhưng so với trước đó đã nhiều hơn không ít vui mừng. Rất tốt, Giang Tiêu trọng trọng gật đầu. Nói như vậy, phán đoán của ta là chính xác. Kẻ địch ngay tại Irkutsk nội thành. Nhưng, hắn làm cái gì có thể đối ta tạo thành xa như vậy khoảng cách công kích? Tâm vận hư nhược tiếng âm vang lên. Theo mất máu tốc độ chậm lại, nàng đã có thể một lần nữa mở miệng nói chuyện. Giang Tiêu suy tư một chút, chậm rãi nói. Suy đoán của ta, đối phương năng lực là có thể đem người nào đó huyết dịch theo trong cơ thể quất lấy ra. Nhưng này loại rút ra, ít nhất không thể nào là vô điều kiện. mà hẳn là cần một loại nào đó môi giới. Cho nên, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu hít sâu một hơi. Tại đây loại tâm vận tính mệnh du quan thời khắc, hắn không biết sao, thế mà lại có chút muốn cười dáng vẻ. Cho nên ta đoán, loại kia môi giới, hẳn là đối phương huyết dịch. Chỉ có trước lấy được đối phương huyết dịch, mới có phát động năng lực điều kiện tiên quyết. Máu của ta, nhưng hắn là thế nào? À, tâm vận nghi ngờ đã hỏi tới một nửa. Đột nhiên lĩnh ngộ được cái gì? Kêu lên, chẳng lẽ là, ta, chấm ngoặc kép, nếu như suy đoán của ta không sai. Kẻ địch hẳn là tại chúng ta rời đi về sau. Lật ra các ngươi gian phòng, thùng rác, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu ho khan hai tiếng. Tận lực nhường thanh âm của mình cùng tìm từ lộ ra đoan trang một chút. Sau đó, từ bên trong tìm được ngươi huyết dịch, chấm ngoặc kép, phải chết. Cái này đồ lưu manh. Tâm vận hét lên. Lần này, trung khí cũng rõ ràng so với vừa nãy đủ rất nhiều. Điểm này cũng quả nhiên như ta sở liệu. Giang Tiêu tìm được cơ hội. Vội vàng xóa khai chủ đề. Cái kia, đối phương năng lực cường độ. Hẳn là ngược lại theo khoảng cách tăng trưởng mà tăng trưởng. Này liền có chút giống. Chấm ngoặc kép, lò xo, hoặc là dây thun. Đúng không? Triệu Thiên Vũ thấy Giang Tiêu suy nghĩ thật lâu, cũng không có muốn ra thích hợp so sánh, thay hắn nói bổ sung, kéo đến càng dài, sức kéo lại càng lớn, đồng dạng đạo lý, khoảng cách càng xa, tâm vận máu trong cơ thể bị lôi kéo đi ra tốc độ cũng liền càng nhanh. Đây cũng chính là vì cái gì? Nàng lại ở chúng ta mở ra lâu như vậy về sau, mới cảm giác được mình bị công kích nguyên nhân. Không sai. Hẳn là như thế, Giang Tiêu nhẹ gật đầu, nhưng cái này cũng có lẽ mang ý nghĩa, kẻ địch cũng đồng dạng có thể cảm ứng được, chúng ta khoảng cách bắt đầu rút ngắn, bọn hắn nhất định sẽ có chuẩn bị, thậm chí có thể là, phục kích, Đắc Thủy tay lắc một cái, xe trên đường kém chút sai lệch nghiêng một cái, các ngươi không phải đã nói với ta, học viện mỗi lần phái tới thích khách, tối đa cũng bất quá chỉ là một hai cái sao. Theo chúng ta sân bay lọt vào tập kích về sau đến bây giờ. Qua đi lâu như vậy. Bị viện trưởng thực hiện qua chú ấn không có khả năng chỉ có ưu tuyền một cái. Giang Tiêu cười khổ. Một cái. Cho nên, ta hết sức hoài nghi tại mục đích của chúng ta. Sẽ có không chỉ một giác tỉnh giả đang chờ chúng ta. Mà lại, chấm ngoặc kép. Thế thì, không đến mức. Ta nói 3 đến 7 ngày, chỉ là cực đoan dưới tình huống, liền giống với, là 100 mét xông vào, nhưng liên tục không ngừng mà làm giác tỉnh giả thực hiện chú ấn. Mỗi một cái đều chỉ khoảng cách 3 đến 7 ngày, cái kia còn là không thể nào. Thật giống như người bình thường không có khả năng dùng 100 mét tốc độ đi chạy xong toàn bộ hành. Trình marathon một dạng, vấn đề ở chỗ, ta hiện tại trạng thái. Cũng không có khả năng lại tham gia chiến đấu. Thực hiện tinh thần uy áp. Tâm vận suy yếu nói bổ sung. Cho dù là không có tiếp thụ qua chú ấn giác tỉnh giả, cũng có thể cùng các ngươi chiến đấu. Vậy chỉ sợ là vấn đề hội càng thêm nghiêm trọng a. Chấm ngoặc kép. Giang Tiêu cười khổ thở dài một hơi. Nếu như nói chỉ là nhiều hơn một hai cái giác tỉnh giả, cho dù thực lực mạnh mẽ, tổng cũng có sức liều mạng. Cho tới nay, tâm vận đều là cái đoàn đội này bên trong trọng yếu nhất ô dù. Đúng là ỷ lại nàng tế tự chức giai. Có đối với những khác hạ vị giác tỉnh giả tinh thần uy áp, mới khiến cho đến viện trưởng nhất định phải chọn lựa ra có đặc thù năng lực thiên phú giác tỉnh giả tới đối Giang Tiêu đoàn người tiến hành ám sát. Nhưng bây giờ, tâm vận trọng thương suy yếu, mà loạn nhưỡng lại nhất định phải bảo trì tại bên người nàng. Một khắc càng không ngừng làm tâm vận tiến hành trị liệu. Có thể chiến đấu, cũng chỉ còn lại có Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ, Đắc Thủy ba người, mà Giang Tiêu còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Đắc Thủy lại chỉ là cái không có thiên phú năng lực. Chức giai năng lực chỉ có thể phóng to thu nhỏ vật thể công tượng. Nói cách khác, duy nhất chủ chiến lực, liền là Triệu Thiên Vũ. Trong xe 5 người, đều đã suy nghĩ minh bạch đạo lý này. Nhưng vô luận là ai, đều không có chút nào lùi bước chi ý. Móa nó, cùng đám này cháu trai liều mạng. Đắc Thủy một bên thao túng tay lái, một bên cắn răng nghiến lợi quyết tâm. Còn cũng không tin, chúng ta chân trần có thể sợ hắn mang giày. Dây dây rơi mất bát lớn bị mẻ. 20 năm sau lại là một người hảo hán. Thôi đi ngươi, đừng pha trò. Giang Tiêu giờ khóc giờ cười mắng Đắc Thủy một câu. Thật tốt lái xe của ngươi. Tình huống còn chưa hẳn liền sẽ có hư hỏng như vậy đây. Huống chi coi như thật đến lúc kia. Thế nào cũng phải trước bảo đảm lấy ngươi. Yên tâm đi, ngồi vững vàng ngài rồi. Đắc Thủy nhẹ gật đầu. Giờ phút này đã mở ra thị khu phạm vi. Nhưng hắn lại không có chút nào giảm tốc độ. Mắt thấy đằng trước một cái đèn xanh đèn đỏ. Cỗ xe như nước chảy. Đúng là một cước chân ga cứ thế mà theo trong dòng xe cộ xuyên cắm vào. Phía sau liên tục mấy chiếc xe chạm đuôi đụng vào nhau. Loa cùng tiếng thét chói tai kêu gọi kết nối với nhau vang lên. Nhưng Đắc Thủy lại không có nửa điểm áy náy hoặc là lưỡng lự. Lớn tiếng đối bên cạnh Giang Tiêu nói. Thế nào thời điểm rẽ ngoặt? Nhớ kỹ sớm nói a. Ta chỗ này chỉ có thể xác định đại khái phương hướng. Giang Tiêu ôm nhỏ Spencer ô vuông. Tinh thần hơn phân nửa tập trung vào cảm ứng trong không khí mùi máu tanh lưu động phương hướng bên. Trên, tổng thể mà nói là chúng ta bây giờ bên trái đằng trước. Ngươi xem đó mà làm mở đi. Tốt, Đắc Thủy nhẹ gật đầu. Chuyên chú hướng về Giang Tiêu chỉ điểm phương hướng chạy tới. Rất gần, tại lái xe tới gần một tòa bỏ hoang cao ốc về sau. Giang Tiêu đột nhiên mở miệng nói. Đắc Thủy run lên. Lập tức một cước sát xe dừng xe lại. Quay đầu nhìn xem Giang Tiêu. Ngay tại, trong này, hẳn là, Giang Tiêu nhắm mắt xác nhận một thoáng. Nhẹ gật đầu. Tốt, đi thôi. Làm đám này cháu trai đi. Đắc Thủy xắn tay áo lên liền muốn xắn tay áo xuống xe. Lại bị Giang Tiêu kéo lại. Không, ngươi lưu lại. Thiên Vũ, hai người chúng ta đi vào. Vì cái gì a? Đắc Thủy bất mãn trừng mắt Giang Tiêu. Làm sao? Lấy ta làm người ngoài đúng không? Không phải ý tứ này. Giang Tiêu cười lắc đầu. Chỉ buồng sau xe. Tâm vận hiện tại mặc dù mất máu tốc độ đã tại chậm lại. Nhưng vẫn là hết sức suy yếu. Không cách nào chiến đấu. Đồng dạng, loạn nhưỡng cũng cần một mực duy trì đối nàng trị liệu. Cũng không cách nào cởi ra thân. Nếu như chỉ trong xe lưu bọn hắn lại hai người, một phần vạn có kẻ địch xuất hiện, làm sao bây giờ? Vậy ngươi nhường Triệu Thiên Vũ lưu lại, hai người chúng ta đi. Ngươi cùng với nàng đi vậy coi như chuyện gì xảy ra a? Thường nói hay lắm, là đánh hổ thân huynh đệ. Ra trận, chấm ngoặc kép, Đắc Thủy còn không hết hy vọng, đang bẩn lắm, bị Giang Tiêu hung hăng trừng mắt liếc. Ngươi dám đem ba chữ kia nói ra đến thử xem. Bớt nói nhảm. Nhường ngươi lưu lại liền lưu lại. Tốt tốt tốt. Người da đen tướng thanh diễn viên nghiệp dư bị Giang Tiêu trong ánh mắt hung quang giật nảy mình. Vội vàng nhẹ gật đầu. Không nói thêm lời. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.